xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 760, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này việc này lớn, trọng yếu nhất là không thể tiết lộ ra ngoài. Cố Thiển Vũ vốn dĩ muốn tự mình ra trận, nhưng là nguyên chủ phụ thân lại không chịu. Cố Thiển Vũ hiện tại tu luyện công phu 10 phần đặc biệt. Nguyên chủ phụ thân sợ Cố Thiển Vũ công phu con đường sẽ bại lộ, cho nên không chịu để nàng đi. Nguyên chủ phụ thân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Từ khi trong đan điền đấu khí cùng Phật quang dung hợp về sau, Cố Thiển Vũ mỗi lần điều động đấu khí thời điểm, trong đấu khí cũng sẽ trộn lẫn lấy Phật quang. Bởi vì việc này quá lớn, chỉ có thể để người thân cận nhất biết. Ngoại trừ nguyên chủ phụ thân sẽ đi, còn có nguyên chủ thân ca ca, cùng nguyên chủ tam thúc, lại thêm vân phủ lão quản gia. Bốn người này dựa theo thời gian ước định, giờ tí tiềm nhập hoàng cung. Đồng thời, lục hoàng tử người cũng là giờ tí tiềm nhập phủ thái tử. Cố Thiển Vũ cùng lục hoàng tử chờ ở ngoài thành miếu sơn thần. Thấy Cố Thiển Vũ thảnh thơi gặm quả táo, lục hoàng tử một mặt bất đắc dĩ, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Lo lắng a? Cố Thiển Vũ gặm quả táo nói, cho nên gặm quả táo ép một chút. Lục hoàng tử nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, còn gì nữa không? Ta cũng gặm một cái ép một chút. Cố Thiển Vũ đem quả táo gặm đến sạch sẽ về sau, đem quả táo hột ném, nàng phủi tay, sau đó nói, không có, lúc ra cửa liền thuận tay cầm một cái. Lục hoàng tử cũng không phải thật muốn ăn, cho nên nghe nói Cố Thiển Vũ không có, hắn cũng không phải rất thất vọng. Ngươi nói bọn họ sẽ thành công sao? Lục hoàng tử nhìn qua miếu sơn thần bên ngoài sao trời, ánh mắt thâm thúy. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ta nếu là biết, ta liền không gặm quả táo an ủi. Nàng hiện tại cũng rất chết lặng, nếu như thất bại lần này, kia nhiệm vụ của nàng cũng liền làm không được. Nguyên chủ phụ thân, ca ca, tam thúc, còn có lão quản gia đều tại hoàng cung, cho dù là chết một cái, nàng đều đối nguyên chủ khai báo không được. Hy vọng có thể tại số không thương vong tình huống dưới, đem hoàng thượng cùng thái tử bình an mang về. Lục hoàng tử buồn cười nhìn Cố Thiển Vũ, ngươi làm sao như thế thích nghẹt người, hỏi một chút chính ngươi, vì cái gì luôn là tại ta tâm tình không tốt thời điểm tìm nghẹn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, lục hoàng tử, lần này lục hoàng tử rốt cục không còn nhàn nhức cả trứng hỏi Cố Thiển Vũ vấn đề. Cố Thiển Vũ u buồn nhìn bên ngoài ngôi sao, đợi gần hai canh giờ, thần sơn ngoài miếu mới có động tĩnh, nghe thấy thanh âm của xe ngựa, Cố Thiển Vũ vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên đã nhìn thấy lục hoàng tử người lôi kéo thái tử trở về. Thế nào, trên đường tới có hay không thấy qua chúng ta người Vân gia? Cố Thiển Vũ hỏi lục hoàng tử bên trong một cái tâm phúc. Người kia lắc đầu, không có. Cố Thiển Vũ có hơi thất vọng, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần đến. Bắt đi thái tử thời điểm, có không làm kinh động phủ thái tử người? Có hay không thương vong? Không có, chúng ta trước dùng thuốc mê đánh ngã một bộ phận người, sau đó mới đem thái tử mang đi qua. Người kia giải thích, Cố Thiển Vũ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Vậy là tốt rồi, kia đi nghỉ trước đi. Lục hoàng tử đi ra, các ngươi Vân gia người vẫn chưa về. Cố Thiển Vũ quay đầu liếc qua lục hoàng tử, ngươi liền không thể không còn ta tâm tình không tốt thời điểm tìm đỗi, lục hoàng tử. Cố Thiển Vũ đè ép muốn đi hoàng cung xúc động, nàng thành thành thật thật chờ ở trong sơn thần miếu, lại đợi nửa canh giờ. Ngay tại Cố Thiển Vũ sắp không nhịn được thời điểm, Vân gia người mang theo hoàng thượng trở về. Trông thấy Vân gia người đều không có thụ thương, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi. Cách chương